Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Liên thủ cầu nguyệt phiếu. Dương Thúc Bảo sửng sốt một chút. Này, cảnh sát hình sự quốc tế quá khỏe khoắn đi. Nhưng hắn hiện tại xác thực muốn giết chết Thiết Thú, tối thiểu muốn hại chết Grinson cùng Babbitt, miễn cho những người này luôn cho hắn tìm phiền toái. Theo Thiết Thú dùng máy bay trực thăng hướng hắn địa bàn hát vẫy thuốc trừ cỏ chuyện có thể đánh giá ra, nhóm người này là muốn vào chỗ chết làm hắn. Không theo trong tay hắn cướp đi rừng quả là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này Thiết Thú là dùng máy bay trực thăng dội thuốc trừ cỏ. Vậy lần sau có thể hay không dội thuốc trừ sâu hoặc là nồng lưu toan? Lại xuống lần có thể hay không trực tiếp tìm người tới cửa đến đánh hắn hắc thương? Không thể không phòng. Dương Thúc Bảo từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta đào hắn mộ tổ. Hiện tại Grinson đã không chỉ là trêu chọc hắn như vậy đơn giản, trực tiếp muốn giết chết hắn. Như thế hắn liền muốn vượt lên trước hạ thủ. Đúng là có ý nghĩ này. Hắn có chút kiêng kỵ hai cảnh sát. Hắn vừa cùng Thiết Thú phát sinh xung đột, đám cảnh sát liền tới nhà nói muốn xử lý Grinson. Việc này khá là quái dị. Ai biết hai người này không phải bị Grinson thu mua. Vạn nhất là đưa cho hắn gài bẫy làm sao bây giờ? Tiên nhân khiêu không thể không phòng. Lão Dương trước kia có người bằng hữu liền bị tiên nhân khiêu. Còn tốt hắn là cái nghèo bước, cho nên không có bị người dọa dẫm bao nhiêu tiền. Grinson nếu là cho hắn gài bẫy cũng không phải vì tiền của hắn, mà là vì mệnh của hắn. Đây càng phải phòng bị. Han cùng Ano đều là lão hồ ly. Bọn hắn học qua FBI phân tích tâm lý thuật cùng hơi biểu lộ nghiên cứu học. Cho nên xem Dương Thúc Bảo ánh mắt, biểu tình biến hóa liền có thể đại khái đoán ra hắn tâm tư. Hai người liếc nhau, Han nhẹ gật đầu, Ano lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở một cái video cho hắn xem. Người biết người ở phía trên đi. Trong video xuất hiện một cái tráng hán da trắng hình tượng. Thiết Thú nhân vật số 2 Babbitt. Babbitt nói ra, chúng ta đều biết ngươi đã làm gì chuyện. Huynh đệ, ngươi tốt nhất rời đi Nam Phi. Ta đề nghị ngươi đi Somalia. Chớ ba so với cho những địa phương này. Ngươi tốt nhất đến đó. Một cái thô giáp thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nói thẳng đi. Ta hiện tại lười đi suy nghĩ bất kỳ vật gì. Ngươi muốn làm gì nói thẳng đi. Babbitt nói, ta muốn để ngươi bảo mệnh, cho nên đề nghị ngươi chạy trốn. Đương nhiên chạy trốn rất cần tiền. Ta biết ngươi không có tiền gì, cho nên ta cho ngươi đưa cái khách tới cửa. Thế nào, huynh đệ, ta đối với ngươi đủ ý tứ đi. Ngươi có thể đưa cái gì đáng chết sinh ý? Giết người sinh ý, giết một cái ngoại quốc lão. Chính hắn ở tại dã ngoại, tuyệt đối dễ xử lý. Thế nào, ngoại quốc lão, quốc gia nào người? Trung Quốc, nước Mỹ, hai quốc gia này người ta không động vào. Hắn là một tên người Trung Quốc. Bất quá ta thề ngươi giải quyết hắn sau tuyệt sẽ không có bất kỳ phiền toái. Dù cho có làm phiền ngươi sợ cái gì? Dù sao ngươi đã chuẩn bị chạy trốn, ai có thể tìm tới ngươi? Ha ha, nói thật nhẹ nhàng linh hoạt. Đây không phải hảo sinh ý, 10 vạn khối. Phác, ngươi muốn ta giải quyết là cái người Trung Quốc. Người Trung Quốc bây giờ tại Châu Phi rất có thế lực. Hiểu chưa? Ta muốn chạy trốn cũng không thể rời đi Châu Phi. Này rất phiền toái, hiểu chưa? 20 vạn, loại phiền toái này chuyện xử lý không tốt. Đồng nghiệp, xử lý không tốt. 50 vạn, song phương tiếp tục thảo luận thêm tiền. Tiếng nói trầm thấp nam tử cự tuyệt tiếp cái này công việc. Babbitt cuối cùng thất vọng rời đi. Dương Thúc Bảo sắc mặt khó coi, hỏi, các ngươi từ nơi nào làm được cái video này? Han không có trả lời. Hắn nói ra, ngươi nhìn, Grinson muốn giết chết ngươi, thế nào, ngươi có muốn hay không phản kích? Dương Thúc Bảo nói ra, đã các ngươi lấy được bọn hắn muốn giết người chứng cứ, vì cái gì không đi bắt bọn hắn? Hai cảnh sát cười, Han nói ra, thứ nhất, đây không tính là chứng cứ, đối bọn hắn không hề ảnh hưởng. Thứ hai, chúng ta là cảnh sát hình sự quốc tế không phải Nam Phi cảnh sát. Chúng ta không quản được loại sự tình này. Nếu như chúng ta đem tư liệu giao cho nơi đó cảnh sát, tin hay không nhiều nhất 10 phút Grinson cũng sẽ nhận được phần tài liệu này. Dương Thúc Bảo nói ra, vậy các ngươi đến cùng muốn làm gì? Han dùng ngón tay tại địa đồ nông trường vị trí điểm một cái. Nói ra, chúng ta muốn bắt Grinson đem hắn đưa lên công pháp quốc tế đỉnh. Dương Thúc Bảo hồ nghi hỏi, thật? Han nói ra, phải nói đi, Dương tiên sinh, chúng ta phải đoàn kết cùng một chỗ. Hiện tại chúng ta có cùng chung một địch nhân, chúng ta phải đoàn kết cùng một chỗ đối phó hắn. Hiểu chưa? Nếu như ngươi minh bạch đạo lý kia, ta liền cùng ngươi nhiều lời chút gì. Dương Thúc Bảo nói ra, ta minh bạch đạo lý kia, có thể các ngươi vì cái gì cho rằng ta có thể giúp một tay? Bởi vì thiết thú vẫn nghĩ đối phó ngươi, nhưng vẫn không đắc thủ, đến mức bọn hắn muốn đi tìm cao thủ đến giải quyết ngươi. Cho nên kỳ thật không phải chúng ta coi trọng ngươi, mà là thiết thú coi trọng ngươi. Han nói, Dương Thúc Bảo hỏi, vậy các ngươi nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyện ý hợp tác, phi thường nguyện ý. Nghe xong lời này, Han trên mặt tươi cười. Ano theo trong túi móc ra một chút ảnh chụp ném ở trên mặt bàn. Dương Thúc Bảo cầm lên nhìn một chút, ảnh chụp rất lộn xộn, cả đống một loạt mặc hở hang nữ nhân đứng chung một chỗ, cả đống một chút áo không đủ che thân người da đen ngồi cùng một chỗ, còn cả đống các nam nhân làm việc ảnh chụp, trong đó phía trên làm việc người đều mang theo xiềng chân. Han nói ra, chúng ta lần này tới Nam Phi chính là chạy hỗn đản này tới. Hắn làm nhiều hạng quốc tế gian hành động trái luật, bao quát nhưng không giới hạn trong chân quý động thực vật buôn lậu, săn trộm động vật hoang dã, cùng quốc tế nhân khẩu buôn lậu. Trước mặt tội danh cũng không có vượt quá Dương Thúc Bảo suy đoán. Cuối cùng câu nói này trấn trụ hắn. Nhân khẩu buôn lậu, đúng. Này một ít buôn lậu nhân khẩu phân hai bộ phận, nữ nhân bị giam cầm đứng lên cung cấp sao sao sao, nam nhân lại dùng để làm lao động. Ta phải nói cho ngươi, bên trong có đồng bào của ngươi, bên trong có mấy cái Trung Quốc cô nàng cùng Trung Quốc nam nhân. Ano nói bổ sung, những người này không phải tại Nam Phi bị hắn bắt lại, cho nên ngươi không nhìn thấy tin mới gì. Bên trong Trung Quốc cô nàng là một chút hỗn đản đi quốc gia các ngươi trang rộng lừa gạt các nàng, gả cho chính mình, sau đó mang đến châu Phi sau đem người cho buôn bán rơi. Nam nhân càng không may, bọn hắn tại châu Phi một chút hỗn loạn quốc gia làm ăn, sau đó bị bắt đi, bị buôn bán rơi, này chút kinh doanh rất hỗn loạn, rất phức tạp. Mấy cái quốc gia bang phái thế lực, thậm chí chính phủ thế lực tham dự trong đó. Nhiều ta không có khả năng nói cho ngươi, ngươi biết cũng là phiền toái. Dương Thúc Bảo hỏi, thiết thú tham dự? Han gật đầu, đúng, bọn hắn là thiết bị đầu cuối một trong. Nhân khẩu buôn bán tập đoàn đem một chút hàng ra cho bọn hắn. Hai chúng ta chính là được an bài tới đối phó bọn hắn. Các ngươi hai cái, liền hai cái. Han cười khổ, vốn là một đội bảy cái, nhưng tháng trước có càng quan trọng hơn vụ án xuất hiện. Có năm người bị lâm thời điều đi, cho nên chúng ta cần tìm kiếm hợp tác đồng bạn. Chúng ta tuyển ngươi, Dương Thúc Bảo điểm một cái nói ra. Ba người chúng ta đi giải quyết người ta một bang phái. Han nói ra, ngươi nơi này cũng không chỉ có một người đi. Người mấy cái kia thần bí giúp đỡ, cộng thêm bọn hắn là đủ rồi. Dương Thúc Bảo không nói lời nào, một chương xem ảnh chụp. Han tiếp tục nói ra, giúp chúng ta đem này khởi đáng chết vụ án giải quyết. Sau đó chúng ta cảnh sát hình sự quốc tế có thể giúp ngươi một chút bận bịu. Tỷ như ngươi một người ngoại quốc tại Nam Phi làm động vật hoang dã bảo hộ khu nhất định sẽ gặp được rất nhiều phiền toái. Chúng ta cho ngươi một cái có thể giải quyết những phiền toái này thân phận. Thân phận gì? Cảnh sát hình sự quốc tế chú Nam Phi công tác tình báo thất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.